Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Hồng Hoang Thảm Nhất Pháp Bảo. Một búa đánh xuống, hỗn độn vỡ vụn, diễn sinh tiên thiên thanh chọc khí. Về sau, địa hỏa thủy phong đều hiện, diễn hóa một phương thế giới, vô tận đạo lý xen lẫn trong đó, thấy hỗn độn vỡ vụn, có vô cùng huyền diệu diễn sinh. Bàn cổ trong lòng phấn chấn, tiếp tục vung vẩy cự phủ, phá vỡ hỗn độn, khai thiên bổ đất 3000 hỗn độn ma thần thấy thế. Ào ào hướng bàn cổ phóng đi, muốn ngăn nó khai thiên, bàn cổ vung búa nghênh tiếp, một hồi đại chiến như vậy bộc phát. Đúng vào lúc này, một viên bảo châu màu xám đi ngang qua nơi đây, đầu tiên là bị cự phủ bổ trúng, tiếp lấy lại tiếp nhận mấy đạo hỗn độn ma thần công kích. Thoáng chốc, bảo châu ầm ầm vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn lưu quang, tản vào tân sinh thế giới bên trong. Trong đó, có 3 đạo lưu quang bọc lấy một khối hỗn độn mảnh vỡ, rơi vào trên biển đông, hóa thành 3 tòa hòn đảo ẩn vào hư không bên trong. Chính là Tam Tiên Đảo. Hình tượng đến đây kết thúc, có thể phong tử thần không có tỉnh lại. Bàn cổ ánh búa tựa như đại đạo ánh sáng. Nó quỹ tích tựa như nói quỹ, một búa ra, hỗn độn nát, lưỡng nghi hiện, tam tài lập, tứ tượng sinh, diễn ngũ hành, thành lục hợp, vẻn vẹn một chút, vô cùng đại đạo xuất hiện ở trong mắt phong tử thần, khiến cho hắn hoàn toàn lâm vào ngộ đạo bên trong. Bất quá, bàn cổ khai thiên, lực lượng sao mà quá lớn, há lại hiện tại phong tử thần có khả năng tiếp nhận. Không đợi bao lâu, hắn liền bởi vì không thể thừa nhận đại đạo lực lượng, bị ép theo ngộ đạo cảnh giới bên trong lui ra tới. Thật mạnh, chỉ là ước vạn năm trước một đạo hình ảnh, nhìn nhiều một hồi, cũng có thể làm cho ta hóa đạo mà chết. Thật sự là đáng sợ. Lấy lại tinh thần, phong tử thần lòng còn sợ hãi thở dốc một hơi. Vừa rồi nếu không phải hồng mông đạo ấn đem hắn tỉnh lại, hắn liền hóa đạo mà đi. Chỉ là không nghĩ tới Tam Tiên Đảo đúng là hỗn độn châu bộ phận bản nguyên, kết hợp hỗn độn mảnh vỡ biến thành, trách không được như thế thần dị. Không sai, bàn cổ cùng 3000 thần ma đại chiến lúc, viên kia ngộ nhập trong đó, bị đánh thành ngàn vạn mảnh vỡ bảo châu, chính là hỗn độn chí bảo hỗn độn châu. Hỗn độn chí bảo tuân theo hỗn độn khí vận mà sinh, uy năng vô lượng, bởi vậy bị thiên đạo kiêng kỵ. Tại khai thiên lúc liên tiếp vỡ vụn, hóa thành từng kiện tiên thiên linh bảo. Bàn cổ phủ hóa thành 3 kiện khai thiên chí bảo. Hỗn độn chuông, thái cực đồ, bàn cổ phiên, 3 người đều là tiên thiên chí bảo. Tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, hóa thành 9 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên địa ngũ phương kỳ. Tứ phẩm đài sen, 1 kiện tiên thiên chí bảo, 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Mà hỗn độn châu, không thể nghi ngờ là trong đó thảm nhất, ngoài ý muốn xâm nhập trong chiến trường thần, bị đánh thành vô số mảnh vỡ, hóa thành mấy trăm kiện trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Cùng với tiên thiên pháp bảo, liền một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không hình thành. Có thể nói thảm đến cực hạn, hồng hoang châu loại pháp bảo, gần như đều là hỗn độn châu mảnh vỡ biến thành, tỉ như năm đó nữ oa nương nương ban cho phong tử thần linh châu, chính là nó mảnh vỡ biến thành. Món kia linh châu tên là tiên thiên châu, là một kiện có được 4 đạo tiên thiên thần cấm tiên thiên pháp bảo, trong đó ẩn chứa một mảnh vô ngần không gian, bên trong tràn ngập tiên thiên chi khí, có thể cất trữ vạn vật. Trừ cái đó ra, lại không cái khác công năng. Phong tử thần ghét bỏ nó vô dụng, liền đem nó cất đặt ở một bên. Không nghĩ tới, hôm nay cơ duyên của nó đến, tại nắm giữ Tam Tiên Đảo về sau, liên quan tới Tam Tiên Đảo hết thảy đều lộ ra tại trong đầu của hắn, để hắn phát hiện một chỗ hỗn độn khí tràn ngập thần dị nơi. Kia là hỗn độn châu hạch tâm biến thành, bất kỳ cái gì một kiện hỗn độn châu mảnh vỡ hình thành pháp bảo, cùng hắn dung hợp, đều có thể hình thành mới hỗn độn châu. Nơi đây tại đảo phương trượng bên trong, quanh mình hỗn độn khí tràn ngập, diễn sinh ra vô tận hỗn độn pháp tắc, đem nơi đây thiên cơ quấy đến một đoàn mơ hồ. Nếu không phải tam tiên đảo đều bị phong tử thần nắm giữ, hắn tuyệt sẽ không chú ý tới nơi đây. Nhẹ nhàng đem tiên thiên châu đầu nhập trong đó. Quanh mình hỗn độn khí giống như là tìm được dựa vào. Ào ào hướng tiên thiên châu bên trong dũng mãnh lao tới. Một đạo đạo tiên thiên thần cấm tại nó trong cơ thể diễn sinh. Màu sắc của nó cũng dần dần hướng màu xám chuyển biến. Thấy thế, phong tử thần chân linh trốn vào tiên thiên châu bên trong. Thừa dịp tiên thiên thần cấm còn chưa hình thành thời khắc, đem tự thân ấn ký đánh vào trong đó. Luyện hóa bảo vật này, vừa rồi luyện hóa tịnh thế bạch liên lúc, đã cho hắn một lời nhắc nhở. Cảnh giới quá thấp, chính là tiên thiên linh bảo phía trước, cũng luyện hóa không được. Bây giờ, hỗn độn châu còn chưa thành hình, tiên thiên thần cấm còn tại diễn hóa giai đoạn, chính là luyện hóa nó tốt đẹp thời cơ. Nếu không, chờ hỗn độn châu xuất thế, như tịnh thế bạch liên, hắn không cách nào luyện hóa, cái kia chẳng phải toi công bận rộn sao? Tiên thiên châu bên trong, một cái vòng xoáy lớn hiển hiện, đem bốn phía tiên thiên chi khí đều thôn phệ, sau đó phun ra từng sợi hỗn độn khí, vô số hỗn độn phù văn bay múa trong đó, diễn sinh ra tiên thiên thần cấm. Phong tử thần lách mình đi vào hỗn độn phù văn trung tâm, đem mình ấn ký, lạc ấn tại còn chưa thành hình tiên thiên thần cấm bên trên. Về sau, hắn ngay ở chỗ này quan sát tiên thiên thần cấm diễn sinh, cảm ngộ đại đạo chí lý. Ngày hôm đó, đảo phương trượng bên trên hào quang tận trời, đạo âm không dứt, một viên bảo châu thăng thiên mà lên, tách ra mọi loại ánh sáng rực rỡ, rủ xuống vạn sợi đạo quang. Sau một lát, dị tượng biến mất, bảo châu hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào phong tử thần trong tay. Hỗn độn châu, 30 đạo tiên thiên thần cấm thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hỗn độn châu đẳng cấp không cao, không có vượt quá phong tử thần đoán trước. Dù sao, hỗn độn châu bị thương quá nặng, bản nguyên nghiêm trọng sói mòn, có thể bảo trì thượng phẩm tiên thiên linh bảo đã là không dễ. Bất quá, hỗn độn châu dù sao cũng là đã từng hỗn độn chí bảo. Có bất diệt thuộc tính, có thể tự hành chữa trị, chỉ là cần thời gian rất dài rất dài. Trừ cái đó ra, hỗn độn châu còn có thể thôn phệ còn lại mảnh vỡ biến thành linh bảo, khôi phục tự thân phẩm cấp. Đây cũng là phong tử thần dự định. Nếu như chờ hỗn độn châu tự hành chữa trị, sợ là đợi đến hồng hoang hủy diệt đều không đủ. Mà lại, loại này hỗn độn châu mảnh vỡ biến thành linh bảo, tại trên biển đông có không ít. Dựa vào hỗn độn châu cảm ứng, tìm kiếm không khó. Thu hồi hỗn độn châu, phong tử thần cũng chuẩn bị rời đi. Tính toán thời gian, mấy trăm năm phía sau Long Môn liền muốn mở ra, cũng nên động thân tiến về trước Đông Hải Long Cung. Lần này tam tiên đảo chuyến đi, không chỉ có đạt được mấy cây tiên thiên linh căn, còn thu hoạch một tôn tiên thiên thần ma cấp phân thân. Có thể nói thu hoạch cực lớn, phong tử thần rất là hài lòng. Trưởng khống tam tiên đảo về sau, tiên thiên tam tài đại trận đối với hắn không uy hiếp nữa. Thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện lúc đã là mênh mông trên biển đông. Tam tiên đảo quá mức bất phàm, lấy phong tử thần xuất thân, dù cho trưởng khống nơi đây cũng không giữ được, còn không bằng lưu cho phân thân. Ngày sau có thánh nhân phù hộ, lường trước cũng không ai dám tới cướp đoạt. Đứng ở trên biển đông, phong tử thần đang muốn phân rõ một cái phương hướng, hướng Long Cung tiến đến, liền nhìn thấy một đám thiên tiên cảnh hung thú hướng bên này bơi lại. Thấy thế, phong tử thần mỉm cười, vừa tấn thăng thiên tiên, đang lo không có đồ vật luyện tập, bọn này hung thú liền đến, quả thật vận may. Đối với thiên nhất chỉ, ánh sao đầy trời rủ xuống, hình thành xanh, đỏ, bạch, đen bốn đạo ánh kiếm, hướng phía đám kia hung thú chém tới. Màu xanh ánh kiếm biến hóa vô tận, màu đỏ ánh kiếm rực cháy vô cùng, bạch sắc kiếm quang chí thuần đến tinh, hắc sắc kiếm quang không có thường thế. Bốn đạo ánh kiếm tại bầy hung thú bên trong không ngừng lấp lóe. Bất quá một lát, một đám hung thú đều bị giết. Cười lớn một tiếng, phong tử thần thu hồi hung thú thi thể, hướng Long Cung tiến đến.